Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Bunny Girl. Phương pháp gì? Cái này ngươi cùng Yukinoshita đồng học đi nghiên cứu tốt rồi. Ta tin tưởng nàng sẽ nguyện ý giúp ngươi chuyện này, Isuka Shido cười một tiếng. Nếu như nói đến loại trình độ này còn không có cách nào giải quyết, cái kia chính là vấn đề của các nàng rồi. Trên thực tế, Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai đều là nữ hài vô cùng thông minh. Nhưng lúc này Sakurajima Mai dường như quá mức chuyện đương nhiên ỷ lại Isuka Shido rồi. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Vì vậy liền để cho đối phương đi tìm Yukinoshita Yukino. Nếu như Yukinoshita Yukino có thể giống như nhân vật nam chính anime, mang đến ngay trước mọi người tỏ tình, Isuka Shido có thể khẳng định, Adolescent Syndrome cái gì, đều không phải là vấn đề gì. Được rồi, Sakurajima Mai gật đầu một cái. Nếu như chỉ là muốn biện pháp để cho người nhớ đến nàng, cũng còn là không khó. Nàng trước là không nghĩ tới là chuyện phương diện này, cho nên mới không có nghĩ như vậy. Hiện tại cũng không giống nhau. Nàng nhìn mình một cái tay phải, bỗng nhiên cười một tiếng. Cũng không biết là có ý gì. Còn có vấn đề gì không? Isuka Shido lễ phép hỏi. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là nếu như Sakurajima Mai không có cái gì cũng muốn hỏi rồi, cũng nên rời đi rồi. Có. Sakurajima Mai khẳng định gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Yoshino. Hỏi. Cô bé này bao lớn? Học sinh sơ trung đi. Isuka Shido có chút hàm hồ nói. Sơ trung. Sakurajima Mai nhíu mày một cái. Giống như Yoshino cái bộ dáng này, nói học sinh tiểu học nàng cũng tin tưởng. Nhưng coi như là học sinh sơ trung, vấn đề cũng rất lớn đi. Nếu như Isuka Shido cùng cô bé này gì đó, cũng không cách nào vãn hồi trọng tội a. Hơn nữa nhìn biểu hiện thân mật của hai người, sẽ gì đó độ khả thi không phải là không có. Ít nhất Isuka Shido yêu cầu mà nói, Yoshino chắc là sẽ không phản đối. Suy nghĩ, Sakurajima Mai vừa nhìn chằm chằm Isuka Shido, vừa lấy ra điện thoại di động. Không nên nhìn ta như vậy. Ta cùng Yoshino chẳng qua là hẹn hò chơi với nhau, cũng không có làm chuyện ngươi suy nghĩ trong lòng. Isuka Shido liền vội vàng giải thích. Nhìn ánh mắt là lạ của đối phương, tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng đối phương rồi. Bất quá hắn ở trong đầu cũng bổ sung một câu. Mặc dù nhìn qua là học sinh sơ trung, nhưng Yoshino số tuổi thật ra thì cũng sớm đã hợp pháp rồi. Chỉ bất quá, Yoshino hoàn toàn không có cái ý này, cho nên Isuka Shido không có hành động mà thôi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân của Yoshino. Thử nghĩ mỗi lần cùng Yoshino khá thân mật một chút, bên cạnh Yoshino một mực cãi lộn, vậy còn có tâm tình tiếp tục nữa? Không có là tốt rồi. Sakurajima Mai cười một tiếng, cũng không có quá khó xử. Sakurajima Senpai, Yoshino có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Sakurajima Mai tò mò nhìn Yoshino, mới lúc đối thoại, đối phương vẫn không có nói chuyện. Hiển nhiên là vô cùng xấu hổ, cho nên bây giờ chủ động nói chuyện với nàng. Nàng cũng muốn biết Yoshino muốn nói cái gì. Sakurajima Senpai, ngươi thích Shido sao? Yoshino trực tiếp hỏi. Cùng những tinh linh khác không giống nhau, nàng không hiểu nhiều như thế, chẳng qua là tại trong miệng của tinh linh khác, biết chuyện của Sakurajima Mai. Nàng cũng không biết nếu như đối phương thích Isuka Shido mà nói, nên cho phản ứng như thế nào? Muốn nàng giống như phim truyền hình một dạng hô to một tiếng tiểu thập tam, sau đó tát qua một cái, cũng có chút khó khăn nàng. Nhưng nàng liền rất muốn biết câu trả lời, cho nên trước hỏi ra. Thích không? Sakurajima Mai nghiêng đầu một chút. Gần đây một mực suy nghĩ chuyện của Isuka Shido. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy Isuka Shido là người rất không tồi, nhưng cũng không có trong truyền thuyết như vậy cảm giác động tâm. Cũng có lẽ là bởi vì Sakurajima Mai biết Isuka Shidou đã có rất nhiều bạn gái rồi, cho nên chưa hề nghĩ tới loại chuyện này. Nếu như Isuka Shidou không có những thứ bạn gái này mà nói, khả năng thật sự sẽ yêu đi. Sakurajima Mai suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, thuận miệng mà đáp lại. Thông thường đi, thật sao? Yoshino cúi đầu, nàng nhưng là biết, nếu như nữ hài tử không thích một cái nam sinh, sẽ trực tiếp nói thích hắn. Làm sao có thể, các loại, nhưng nếu như là thích, hẳn là liền sẽ nói thích hắn, mới không thích đây. Lời nói như vậy, cho nên nàng cũng không quá hiểu ý của Sakurajima Mai. Đây rốt cuộc là thích hay là không thích? Nếu như Isuka Shidou biết suy nghĩ trong lòng Yoshino mà nói, nhất định sẽ để cho nàng ít xem phim truyền hình rác rưởi. Nàng đã bị nội dung cốt truyện phim truyền hình cho nghiêm trọng mà độc hại rồi. Yoshino không có hỏi lại cái gì. Sakurajima Mai cũng không nói gì. Isuka Shidou đã giúp nàng rất nhiều. Thời gian tiếp theo, nên do chính nàng đi xử lý. Vậy ta không quấy rầy các ngươi. Tuần sau tái kiến đi. Sakurajima Mai cười khẽ một tiếng, liền dự định xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, Sakurajima Mai đều không nhắc tới cùng Isuka Shidou trước giả trang thiếu niên tóc trắng. Cái này hắn tự nhiên biết, cũng sớm đã bại lộ. Nếu như vậy, Yukinoshita Yukino hẳn là cũng biết rồi. Các nàng biết, có lẽ so trước hắn nghĩ muốn càng nhiều hơn. Sakurajima Mai rời đi sau, liền lại còn lại Isuka Shidou cùng Yoshino hai người. Đương nhiên còn có Yoshinon con thỏ này. Còn có chỗ nào muốn đi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Isuka Shidou tò mò hỏi. Không có rồi. Yoshino nhẹ khẽ lắc đầu. Nàng là không có ý kiến gì. Chỉ cần là Isuka Shidou mang nàng đi, địa phương nào đều có thể. Cái đó, Yoshino có chút ấp úng nói. Thế nào? Isuka Shidou có chút tò mò nhìn đối phương. Ấp úng. Cái này cũng không giống như là Yoshino tính cách. Shidou thích Bunny Girl sao? Yoshino nghẹo đầu hỏi. Bunny Girl. Isuka Shidou nhíu mày một cái. Yoshino nói tới dĩ nhiên là quần áo mới vừa rồi của Sakurajima Mai rồi. Bởi vì quá mức gợi cảm, hắn không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Xem ra bị đối phương phát giác. Nhưng Yoshino giống như là không sẽ để ý loại chuyện như vậy. Bị nàng bây giờ nói như vậy, dường như không phải là bởi vì Sakurajima Mai, mà là bởi vì Bunny Girl. Isuka Shidou nhìn một chút đang nhẹ nhàng lay động Yoshino. Quả thật, nó tại ý nào đó tới nói, cũng có thể coi như là Bunny Girl. Thông thường đi, Isuka Shidou trung dung mà đáp lại. Dù sao nếu là nói thích, có yêu mến Sakurajima Mai hiểm nghi. Nói không thích, Yoshino lại nhất định sẽ mất hứng. Uống trà chiều, hai người rời đi tiệm cà phê. Thừa dịp còn có thời gian, liền lại khắp nơi đi dạo một vòng. Nhưng bọn hắn cũng không mua thứ gì, thậm chí cũng không tìm được cái gì đẹp mắt. Nhưng chỉ cần với nhau đợi ở chung một chỗ, đó chính là tương đối hạnh phúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.